Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2683, chương 2683, Dược thần vực. Cổ Phách Thành, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hai vợ chồng nguyện ý cho Dịch Tiểu Phi cao hơn Hồ Hãn điều kiện. Chỉ là tuyệt đối sẽ không, Thành là Dịch Tiểu Phi nô bộc, hiển nhiên lẫn nhau bây giờ. Bây giờ lẫn nhau bây giờ, không cách nào thỏa hiệp, phá, thiên tần, còn có tử linh gió, song kiếm hợp bích dưới, hai người đồng loạt quát lên một tiếng lớn, giờ khắc này, muốn từ cổ đạo tế đàn trấn áp bên trong, thoát khốn ra, mà Dịch Tiểu Phi vào giờ khắc này xuất kiếm, kiếm động, một phe này thiên địa, cũng nổi lên nhất định biến hóa. Dịch Tiểu Phi tu luyện cửu kiếp kiếm pháp tầng thứ nhất, bây giờ đã có lĩnh ngộ nhất định, mà cái này còn là lần đầu tiên đối với thần đế cường giả vận dụng mới tới. Chém, nổi lên một kiếm này, bây giờ Dịch Tiểu Phi cần ba hơi thở thời gian, mà hết lần này tới lần khác cổ đạo tế đàn trấn áp, vừa vặn cho Dịch Tiểu Phi cung cấp đầy đủ thời gian. Hiu, một kiếm này. Xem là tùy ý, nhưng thành tựu kiếm tu người, thiên tần còn có tử linh gió, nhất thời sắc mặt đại biến, run sợ kiếm đạo thần thông, một kiếm này, đã có thể so với bọn họ âm dương kiếm vô cực pháp chiêu thức mạnh nhất. Keng, bất quá hai người dẫu sao là thần đế trung kỳ cường giả, nhất là giờ phút này sớm đã có cảnh giác dưới, vẫn là cưỡng ép chở đỡ được. Lại là ở trong nháy mắt hai người chiến lực lên, có tăng lên, từ cổ đạo tế đàn trấn áp bên trong thoát khốn ra. Nhưng ở thoát khốn sau đó, hơi thở uể oải không thiếu, hiển nhiên là trả giá, liền Dịch Tiểu Phi đều không cách nào biết được giá phải trả. Hai người bây giờ hận mình không phải là thời kỳ toàn thịnh, nếu không cũng sẽ không là hôm nay như vậy thảm trạng. Hai người thoát khốn, để cho Dịch Tiểu Phi thật bất ngờ, nguyên vốn còn dự định để cho Hổ Hãn xuất thủ, bây giờ nhìn lại thật không có cần thiết, mình không để lại cái này hai người, dĩ nhiên cái này hai người vậy không làm gì được mình. Ngược lại muốn tiếp tục giao chiến đi xuống, rơi vào bất lợi trình độ là cái này hai vợ chồng, mà hai người ở thoát khốn bên trong, trực tiếp trốn chạy. Căn bản không mang do dự chút nào, trận chiến này chi bại, chúng ta nhớ, rơi xuống một câu lời độc ác, Hổ Hãn không có chết, cái này làm cho hai vợ chồng tương đối khổ não, Dịch Tiểu Phi vậy không cần thiết truy kích đi ra ngoài. Mình có thể cùng hai vị thần đế trung kỳ giao chiến, cũng là tương đương không dễ dàng, mà ở thiên táng bảo tháp bên trong. Hổ Hãn đem hết thảy các thứ này cũng nhìn rõ ràng. Mấu chốt nhất, một kiếm kia oai, thật rất khủng bố, hắn cũng có thể cảm nhận được. Một kiếm kia đáng sợ, bình thường không có gì lạ, có loại không nói được cảm giác. Chủ nhân thủ đoạn thần thông, quả thật có chút nhiều. Mấu chốt, còn có trọng yếu một chút, chủ nhân thật chỉ có thần hoàng cảnh. Nơi đây đã không thích hợp ở lâu, Dịch Tiểu Phi vậy lựa chọn rời đi, trực tiếp đem thiên táng bảo tháp thả ra, hóa là thần thuyền, Dịch Tiểu Phi tiến vào trong đó, sau đó xông lên nhập không gian chỗ sâu, bên này vẫn là lạc thần vực, mà một bên khác chính là dược thần vực, Hổ Hãn là dược thần vực cường giả, đối với bên kia rõ ràng rất nhiều. Có thể cho Dịch Tiểu Phi không thiếu tin tức, xông lên nhập không gian, nhanh chóng qua lại, trong phòng tu luyện bên trong, Dịch Tiểu Phi và Hổ Hãn chạm mặt, thấy Dịch Tiểu Phi trong nháy mắt, Hổ Hãn cung kính một bái, Hổ Hãn gặp qua chủ nhân, bây giờ đối với Dịch Tiểu Phi là đánh đáy lòng bội phục, ít nhất đem vậy tiện phu vợ đánh lui. Càng làm cho hai người thương thế lên tăng thêm không thiếu. Vô hình bên trong cũng coi là cho hắn ra liền nhất khẩu ác khí. Đương nhiên muốn giết hai người, quả thật độ khó quá lớn. Một điểm này hắn quả thật sẽ không trách Dịch Tiểu Phi. Bây giờ kết quả, thật ra thì rất khá. Thật ra thì nếu không phải Dịch Tiểu Phi, hắn bên này bị phát hiện, sợ là khó thoát cái này tiện phu vợ tay. Ngược lại cùng Dịch Tiểu Phi gặp nhau, coi như là cứu hắn một mạng. Có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, hổ hãn. Và ta nói một chút dược thần vực sự việc. Ta phải đi dược thần vực. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Cái này dược thần vực chính là thành tựu thần đế cường giả. Hơn nữa còn là một mực sống ở dược thần vực. Dĩ nhiên đối với tại bên kia thế lực, thậm chí còn khắp mọi mặt tin tức, cơ hồ đều có thể biết được. Thậm chí một ít bí mật chuyện, hổ hãn cũng rõ ràng không thiếu. Đây cũng là thần đế cường giả bản lãnh. Thoáng một cái lại đi qua một năm thời gian. Dịch Tiểu Phi cảnh giới tu vi, ở dọc theo con đường này, rốt cuộc có đột phá dấu hiệu. Hơi bế quan dưới, từ thần hoàng cảnh sơ kỳ, đột phá đến thần hoàng cảnh trung kỳ. Cái này đột phá, ngược lại là không có bị cái gì trở ngại. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Mặc dù chỉ là cảnh giới nhỏ đột phá, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi tăng lên, vẫn rất lớn. Dược thần vực, Cổ Phách Thành, ở trong thành, có ba người tu sĩ đi. Hai nam một nữ, lấy hắc bào thanh niên cầm đầu. Một cái khác nam tử, thân hình to lớn vô cùng, chính là Hổ Hãn Thần Đế. Chỉ là hôm nay Hổ Hãn Thần Đế có thay đổi rất lớn. Cho dù là tu vi cũng áp chế xuống. Dẫu sao một vị thần đế cường giả, nếu là đem cả thân uy áp bộc phát ra, cái này Cổ Phách Thành cũng sẽ náo động. Bỏ mặc ở thần linh giới địa phương nào, thần đế cường giả địa vị chính là cực cao tồn tại. Mà một cô gái khác chính là Lạc Y. Đối với Lạc Y mà nói, vẫn là lần đầu tiên đến dược thần vực. Dược thần vực đặc điểm chính là những thần kia dược liệu có được trời ưu đãi sinh trưởng hoàn cảnh, cho nên đang luyện đan lên có ra mạnh mẽ bao nhiêu luyện đan sư. Dịch Tiểu Phi mới đến tới bên này, cái này Cổ Phách Thành vậy tồn tại đan mùi thơm liền đặc biệt đậm đà. Chủ nhân yêu cầu chí tôn đế đan, Cổ Phách trong thành có thể lấy được không thiếu. Hổ Hãn hướng Dịch Tiểu Phi truyền âm nói. Dịch Tiểu Phi đã là thần hoàng cảnh trung kỳ, nội tình vững chắc, bất quá đột phá lên cần đại lượng đan dược. Chỉ cần đan dược đủ, Dịch Tiểu Phi và Hỗn Nguyên Ba Thân có thể lấy mau hơn tốc độ thành là thần hoàng cảnh đại viên mãn, lại có thể đột phá đến chí tôn thần hoàng cảnh. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi đối với đan dược phẩm chất phải cầu vậy là rất cao. Ta muốn số lượng có chút hơn, chia nhau hành động đi. Dịch Tiểu Phi phân phó Hổ Hãn, còn có Lạc Y, mình muốn đan dược. Hổ Hãn cung cấp không thiếu đan dược danh sách, bây giờ ba người có thể ở bên này chia nhau hành động lấy được. Chủ nhân, ta vậy thì đi làm. Dịch đại ca, vậy ta vậy hành động. Hai người rối rít đối với Dịch Tiểu Phi truyền âm, sau đó ba người tách ra. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên vậy hành động. Ở nơi này Cổ Phách bên trong thành, Dịch Tiểu Phi chính là cần phải đi thương hội, đem không thiếu lấy được đế khí, còn có chí tôn đế khí bán đi, tiêu diệt quá nhiều tu sĩ. Dịch Tiểu Phi có quá nhiều mình không cần thần vật, bây giờ liền đem những thần vật này đổi đan dược. 3 tiếng sau đó, ba người lần nữa hội họp. Hổ Hãn lấy được đan dược 13.652 cái. Lạc Y lấy được đan dược 8.936 cái. Dịch Tiểu Phi lấy được đan dược 5.449 cái. Đan dược này thấp nhất đều là cấp 1 chí tôn đế đan. Cao nhất mấy cái đã đạt đến cấp 7 chí tôn đế đan tầng thứ. Cũng không phải là vậy tu sĩ có thể ăn được tiêu. Dù là ba người là tách ra mua, có thể vẫn bị chú ý tới. Âm thầm để mắt tới ba người tu sĩ rất nhiều. Chủ nhân, một ít chó rác rưởi, cần để ta giải quyết sao? Hổ Hãn mặc dù vẫn là bị thương, nhưng đối với những thứ này để mắt tới bọn họ tu sĩ, giải quyết quá dễ dàng. Hắn đường đường thần đế cường giả, bị những con kiến hôi kia nhìn chằm chằm, quá không được tự nhiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuincv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-ngui-ngui-tsuyen-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.